Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 16:16, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách phán xét sinh tử 23. Khi thần lang quan giáng xuống, hình ảnh trong phòng livestream 073 đột nhiên lag và biến dạng trong giây lát, sau đó không hề báo trước chuyển góc nhìn sang bên ngoài kiệu hoa. Trong màn đêm xanh thẫm, những chiếc đèn lồng cưới màu đỏ rung rinh. Bốn người đàn ông mặc áo đen quần đen im lặng khiêng chiếc kiệu hoa màu đỏ đi về phía trước. Kèn sáo đón dâu vang lên cao vút, bà mối ném tiền giấy đỏ trắng khắp nơi. Thần lang cưới dâu, âm hồn lảng tránh, thần lang cưới dâu, âm hồn lảng tránh, camera quay cận cảnh khuôn mặt trắng bệch của bà mối. Dưới ánh đèn hỉ, đôi mắt và môi của bà mối thâm đen một cách kỳ lạ. Phòng livestream không phát hiện có bất thường nào, vẫn đang tiếp tục thảo luận. Là thần lang, cưới dâu, không phải tân lang, cưới dâu, vậy nên người mà tổ lâu đưa vào để thành hôn không phải người à? Gì mà thần lang, chẳng khác gì quỷ quái, đệt kết hôn gì lạ thế, ăn mặc còn dọa người hơn cả đám tang, nhà ai cưới dâu lại cưới kiểu này? Tôi có một linh cảm chẳng lành, có ai có nhớ không? Quỷ quái có chữ thần, trong tên sẽ có cấp độ rất cao, quỷ thần khó lường, chẳng lẽ về ách địch đánh thẳng trùm cuối hả? Không, không hẳn, phó bản mới bắt đầu bao lâu? Có thể đấy, đừng quên cậu ấy đã kích hoạt nhánh phụ, tăng thẳng 25. Tiến độ của phó bản, tiền giấy trắng đỏ tung bay khắp trời, bốn người đồ đen khiêng kiệu đi dọc con đường núi xanh cùng bà mối. Bình luận cuối cùng vừa lướt qua, phòng livestream lập tức kinh ngạc hãi hùng. Ngay khi mọi người muốn đến phòng livestream khác tham khảo một chút, thì đã có khán giả bị tiến độ đứng đầu toàn khu vực hấp dẫn đến khiếp sợ chỉ ra. Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra với phòng livestream này? Sao lại có phòng nghỉ và tân nương? Một, chuyện gì xảy ra là sao? Không thấy tiến độ livestream đứng đầu khu vực hả? Bình luận đầu tiên lại rất kích động. Không phải chuyện này, bạn đi phòng livestream khác xem đi. Người chơi khác đã đi đến cung miếu tìm được thi thể của sư gia điên, nhưng tiến độ phó bản chỉ tăng 2. Không hề có chi nhánh, tân nương, gì cả, cái gì, ngoại trừ thông báo toàn server, thì bất cứ lời nhắc hệ thống nào do người chơi kích hoạt trong trò chơi sẽ không được hiển thị trong phòng livestream. Mà trong phó bản quỷ thoại có rất nhiều cốt truyện vượt ải, vệ ách đi loanh quanh trong điện tam quan, đột nhiên bước vào phòng hỉ, khán giả cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ tưởng rằng cậu đã bước vào một cốt truyện nào đó. Ngay khi bình luận hoang mang xuất hiện, khán giả lần lượt chuyển sang các phòng livestream khác. 1, 2, 3, phó bản 3 sao, Hương Hỏa Mân Nam, có tổng cộng 1.120 phòng livestream. Theo thống kê chính thức, sau khi thông báo toàn server đã có 34 phòng livestream tìm được điểm kích hoạt cốt truyện. Điện tam quan, thế nhưng, những người chơi trong các phòng livestream khác khi đến điện tam quan, gặp phải tình tiết hoàn toàn khác với nhóm vệ ách. Sau khi người chơi tiến vào cung miếu, người trông coi miếu áo bào xám đứng bên cạnh cửa, không nói lời nào, sắc mặt quỷ dị tối tăm. Cửa gỗ trong điện đóng chặt, thi thể của sư gia điên nằm bên gốc cây nhãn trong sân. Người chơi chỉ có thể tìm thấy một hộp đồng trên thi thể của sư gia điên. Ngoài ra không có thông tin gì khác, huống chi nói đến việc bước vào phòng hỉ, tân nương gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy phòng livestream. Sau khi người chơi tìm ra hộp đồng còn muốn tăng tiến độ phó bản trên diện rộng giống như vệ ách bèn bắt đầu khám phá xung quanh, đi đẩy cửa điện đại điện. Kết quả, cửa điện, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, người chơi đẩy cửa kêu thảm một tiếng rồi bị sức mạnh khó hiểu hút vào trong điện. Một giây sau, cửa điện đập thình thịch, sau cửa truyền ra tiếng nhai, rộp rộp, phòng livestream rùng mình, truyền, chuyện gì đang xảy ra vậy, khi nhóm vệ ách đến cung miếu. Thi thể sư gia điên rõ ràng đang ở trong đại điện. Đạo cụ đặc biệt, cậu ấy đã kích hoạt cấp độ đánh giá của đạo cụ đặc biệt. Mà đó là đạo cụ đặc biệt có nhân quả mạnh mẽ. Trong cục kiểm soát phục hồi kỳ dị, nhà khoa học của nhóm lãnh đạo 10 thành viên thốt ra. Đạo cụ đặc biệt đòi hỏi mối liên hệ nhân quả đặc biệt cao, vậy nên người khác mới không thể thực hiện đánh giá kiểm tra cùng một lúc. Ông vừa nói ra, xung quanh trở nên im lặng, trong quỷ thoại. Có rất nhiều loại đạo cụ, có đạo cụ phổ biến chỉ cần vào phó bản là có thể nhận được một cái, có đạo cụ cần phải đáp ứng điều kiện cụ thể. Chẳng hạn như chỉ có 100 người chơi tiếp xúc đầu tiên mới có thể nhận được, Có những đạo cụ chỉ nhận được bằng cách tích điểm đủ cao khi tổng kết phó bản. Ngoài ra còn có một đạo cụ đặc biệt với các điều kiện rất khắc nghiệt. Yêu cầu người tham gia đánh giá kiểm tra phải có một loại ràng buộc với đạo cụ, giống như Đường Tần trong phòng livestream 073 là người đã nhận được. Kéo cắt đầu rồng của Liễu Phái, trong cuộc điều tra cục kiểm soát, bà ngoại của cô đã từng giúp đỡ một người cắt giấy Liễu Châu. Nếu không cho dù cùng một đạo cụ đặt trước mặt người chơi cũng không phát hiện được. Lúc này đây, phó bản 3 sao, Hương Hỏa Mân Nam, lần đầu tiên kích hoạt đạo cụ đặc biệt, hơn 1.000 phòng livestream, hơn 10.000 người chơi. Vậy mà chỉ có một mình vệ ếch được chọn, ánh sáng của đèn lồng đỏ chiếu vào kiệu hoa, bao phủ bên trong chiếc kiệu thành một lớp lụa mỏng đẫm máu. Tân nương, tóc bạc mặc váy đen xếp nếp quỳ gối thành hình nan quạt, đầu hơi cúi xuống hệt như đang ngoan ngoãn để thần kiểm tra mình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện cánh tay của tân nương bị bẻ ngược ra sau, chiếc eo thon gầy dẻo dai bị mấy cái khóa máu siết chặt, mạnh mẽ kéo cao. Song áo cưới thêu chỉ đồng, xanh, vàng rực rỡ, bờ vai gầy lại ấn nghiêng về phía trước, bị ép lộ cả tấm lưng không thể che chắn. Vì bệnh nặng đến nỗi sư, ờm bê, ướm có thể dễ dàng bẻ gãy dưới lớp áo cưới hiện ra đường cong rõ mồn một. Mái tóc bạc dày như thác nước xõa xuống trong bóng tối. Che một nửa bên mặt của tân nương, nhưng miếng vải đen bịt mắt và lụa đỏ bịt miệng vẫn có thể mơ hồ thấy được. Ngón tay trắng bệch tràn đầy quỷ khí đáng sợ nắm chặt cằm của cậu, cưỡng ép quay mặt cậu về phía mình, lạnh lẽo tìm kiếm bất cứ dấu vết nào có thể gọi là không đạt tiêu chuẩn. Thần lang cưới vợ, có yêu cầu nghiêm ngặt với vợ của thần: thứ nhất, ngoại hình đẹp; thứ hai, không bị tàn tật; thứ ba, mệnh cách tương hợp; thứ năm, còn trinh tiết. Trước khi chỉ định vợ của thần, tương truyền rằng bà mối phải kiểm tra nghiêm ngặt tân nương được chọn trong một căn phòng bí mật. Một khi phát hiện ra, dù chỉ một vết sẹo nào trên cơ thể phá hủy vẻ đẹp vợ của thần, cũng coi như không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, loại kiểm tra này là do bà mối thực hiện, nhưng nếu thần lang quan, đích thân, bắt bẻ, thì sẽ đến sớm kiểm tra, điều này cũng có thể chấp nhận được trong quy tắc của hệ thống. Trong 5 yêu cầu thứ 4 là khó đáp ứng nhất đối với người bình thường. 4 chữ mệnh cách tương hợp đủ để loại trừ 99 ứng cử viên làm vợ của thần. Song vệ ếch là người chơi máu cống phẩm, đặc biệt đối với tất cả quỷ quái, mệnh cách của cậu tuyệt đối thượng hạng, thậm chí tìm không ra mệnh cách nào thích hợp hơn cậu. Mặt khác, tuy vệ ếch bệnh nặng, nhưng loại bệnh nặng này mang đến bệnh trạng và tử khí, vừa khéo bỏ qua sự khác biệt giới tính chí mạng nhất. Trong mắt thần quỷ không có nam nữ, chỉ có âm dương. Hiện tại cậu ốm đau thương tật, chỉ cách cánh cửa địa ngục một bước, dương yếu âm nặng không khác gì người sắp chết. Sương đen nhè nhẹ lan tràn trên làn da của vệ ếch. Bàn tay trắng bệch của quỷ quái tràn ra khí đen dưới chiếc váy cưới của cậu. Quỷ quái không bị hạn chế bởi thực thể, mà tìm kiếm trên người tân nương, bất kể ràng buộc của trang phục, mệnh cách là khắt khe nhất, âm dương lại tìm không ra khuyết điểm. Thần lang quan muốn lợi dụng hạn chế của hệ thống, lách luật sớm xé xác tân nương ngồi trong kiệu thì cũng chỉ có thể tìm ra khuyết điểm khác. Ánh sáng đỏ của lồng đèn chiếu lên mái tóc bạc như thác nước vệ ếch. Mắt bị che, hai tai tạm điếc, các giác quan phóng đại trong bóng tối, quỷ quái lạnh lẽo đầy sát khí, cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu không bỏ sót một dấu vết nào. Nơi đã bị kiểm tra, hơi thở lạnh lẽo kỳ dị xâm nhập vào trong da thịt. Cái loại ác ý lạnh lẽo ăn sâu vào xương này giống như vô số con bọ đang tỉ mỉ gặm nhấm xương cốt của mình. Nếu là một người bình thường, dưới sự tra tấn khủng khiếp như vậy có lẽ đã phát điên rồi. Vệ ếch nhắm mắt lại, tuy rằng thân thể gầy yếu bị xiềng xích trói buộc khẽ run lên, nhưng đôi mắt dưới mí mắt lại vô cùng lạnh lùng. Ở trong không gian vô hạn 3 năm, ngay cả sống cũng đã quá sức, cậu không có tâm trạng dây dưa với đám rác rưởi do chủ thần khống chế. Đối với điều thứ nhất, cậu không biết quỷ định nghĩa thế nào là đẹp và xấu, nhưng cậu không có sẹo, chứ đừng nói đến khuyết tật. Không gian vô hạn mà trước đây cậu sống hoàn toàn là bãi săn mồi tồn tại ở vĩ độ cao, không có khả năng cung cấp bất cứ dịch vụ điều trị bằng một cú nhấp chuột nào. Song vệ ếch đã từng tham gia một phó bản có độ nguy hiểm cao và thành công cướp đi một ít sức mạnh từ thần, có thể khôi phục chấn thương đã chịu. Sau khi trải qua vụ nổ không gian kinh hoàng, cậu vẫn còn có thể sống sót. 89/10 là sức mạnh còn sót lại của không gian chiều cao. Hành vi của thần lang quan đã khơi dậy sát khí của vệ ếch, nhưng cậu đã nắm bắt cơ bản tình hình của mình. Chỉ cần cậu chịu đựng qua thời gian này, cậu sẽ có cách giết cái thứ gọi là thần lang quan. Dù nhẫn nại thế nào, khi cái lạnh ăn sâu xuống chiếc váy cưới xếp ly màu đen, lưng váy cưới đỏ rực của vệ ếch vẫn đột nhiên căng ra những đường cong sắc bén, sau đó mới nín nhịn thả lỏng từng chút một. Đôi bàn tay bị dây máu trói xác trói lại, kéo căng khớp xương ngón tay xanh trắng. Vệ ếch vắn chặt khăn trong miệng, đôi mắt có đường nét hoàn mỹ bị một miếng vải đen bịt mắt nhiễm sát khí hung hãn. Không gian vô hạn cũng chẳng ép cậu đến mức này, chỉ là một quỷ quái của phó bản mà gã cũng dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng dâng trào lửa giận, mái tóc bạc xóa xuống bên mặt, tân nương bị kiểm tra vẫn bất động, cứ như chấp nhận tất cả. Khi quỷ quái đang nắm trong tay tính mạng của cậu, kéo xuống lụa đỏ bịt miệng, bóp chặt hàm dưới lại gần xem kỹ. Tân nương, tóc bạc không hề báo trước nghiêng đầu, một ánh sáng lạnh lóe lên trong bóng tối. Lời nhắc hệ thống lập tức vang lên. Chúc mừng người chơi, máu cống phẩm, may mắn, ngài đã thành công thu thập được chứng cứ phạm tội thứ hai. Máu thần lang quan, tân nương chết trong quan tài sẽ uống máu cắn thịt của hung thủ dưới suối vàng. Xiềng xích đẫm máu kêu leng keng, một vết rạch nông xuất hiện trên gò má trắng bệch của quỷ quái. Thần lang quan, nửa người trên của tân nương trong kiệu hoa đột nhiên bị kéo lên cao. Nhưng, vệ ếch vẫn thờ ơ ngẩng đầu lên. Những chiếc đèn lồng đỏ bên ngoài kiệu chiếu sáng khuôn mặt bị vải đen bịt mắt của cậu. Thần lang quan, bóp chặt hàm dưới của cậu, kéo mặt cậu lại gần. Dòng máu uốn lượn chảy xuống quai hàm tái nhợt, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ chậm rãi nhếch khóe môi trước mặt quỷ quái, một lưỡi dao mỏng cắn ở giữa đôi môi đỏ sẫm của cậu. Cách chương.